Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1410, giải cứu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tâm hiện giờ xuất hiện, mới vừa rồi nàng thượng Thiên Tâm xe, Thiên Tâm lại nhẫn tâm đem nàng từ trên xe ném xuống, hoàn toàn không cố kỵ phu thê tình phân. Đối mặt như thế tàn nhẫn độc ác người, Lâm Quế Lan đã tuyệt vọng, các ngươi chuẩn bị đem hắn đưa tới chạy đi đâu? Đã khóc lúc sau, Lâm Quế Lan lại lần nữa mở miệng, dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn gắt gao nắm lấy Thiên Tâm một cái tay khác. Lương Phi nhìn ra được, nàng đối Thiên Tâm thật sự hảo, mặc dù người nam nhân này đối nàng không tốt, lần lượt thương tổn nàng, nhưng ở nàng trong lòng, Thiên Tâm vẫn như cũ là nhất quan trọng người. Lương Phi cũng không có mở miệng, bởi vì hắn không biết nên như thế nào trả lời, lại càng không biết chính mình nói ra nói, có thể hay không thương đến Lâm Quế Lan. Vẫn luôn không nói chuyện dễ thường thường rốt cuộc mở miệng, nàng bất đắc dĩ nói. Chúng ta trước đem Thiên Tâm đưa đến bệnh viện, người yên tâm, này chỉ tay chúng ta sẽ không làm hắn phế bỏ, bảo muốn bác sĩ đem trong tay hắn hương liệu lấy ra, chúng ta sẽ làm đem hắn tay tiếp trở về, chỉ cần hắn hào hào phối hợp chúng ta tranh thủ cho hắn cái to rộng xử lý. Dễ thường thường từng câu từng chữ nói thật, nàng đánh tâm nhãn hận thấu Thiên Tâm, bởi vì hắn phía trước giờ làm việc làm, quả thực làm người giận sôi. Không nói người khác, liền nói tỉnh thành đệ nhất danh viện, Thẩm Lâm Đạt, nàng chính là cái như hoa như ngọc cô nương, Thiên Tâm đối nữ nhân này như thế tàn nhẫn, Dễ Thường Thường thật sự xem bất quá. Hiện giờ nàng nhìn đến Lâm Quế Lan, nàng kỳ thật là cái lại giản dị bất quá nữ nhân, vì Thiên Tâm, nàng thủ 30 năm, hiện giờ lại là một đường đi theo, vì chính là có thể làm Thiên Tâm hào hào nằm nàng trong lòng ngực. Đối mặt cái này nam nhân, nàng vẫn như cũ không rời không bỏ, hiện giờ không thể nói nàng ngốc, chỉ có thể nói nữ nhân này dùng tình quá sâu. Lâm Quế Lan gật đầu đáp ứng, đối với kết quả này, nàng đã sớm đoán trước đến. Trở lại Trương gia thôn sau, Dễ Thường Thường mang theo Lương Phi, trước cứu kia 4 gã cảnh sát, bọn họ cũng không có bị thương, chẳng qua là bị mê hương mà thôi, uống qua tiên hồ thủy sau, bọn họ liền tỉnh lại. Theo sau xe cứu thương đã tới. 4 gã cảnh sát hộ tống Thiên Tâm pháp sư hồi bệnh viện. Nguyên bản Lương Phi muốn cho Lâm Quế Lan cũng cùng đi bệnh viện, bởi vì nàng chân bị thương, đã gãy xương, hoàn toàn không có cách nào hành tẩu. Nhưng Lâm Quế Lan lại cự tuyệt, nàng cũng không có đi trước bệnh viện, mặt là đem Dễ Thường Thường cùng Lương Phi mang về trong nhà. Bởi vì nàng chân không thể đi, ở nhà chỉ có thể ngồi xe lăn, đối mặt thường xuyên gãy xương, nàng sớm thành thói quen. Nàng trong nhà có rất nhiều dược, vì sống sót, nàng mỗi ngày muốn cưỡng bách chính mình ăn vào mấy chục phiến viên thuốc. Không thể không nói, nàng xác thật là cái kiên cường nữ nhân. Tiểu huynh đệ, người đi bên trong lấy ra cái kia màu đen cây dương. Lâm Quế Lan chỉ ô sơn ba hắc buồng trong, Lương Phi vừa định đi vào đi, lại bị Dễ Thường Thường ngăn cản. Phi ca, tiểu tâm chút, phòng người chi tâm không thể vô. Cũng không phải Dễ Thường Thường không tin Lâm Quế Lan, mà là trải qua này một đường sóc này, Dễ Thường Thường thật sợ, cho nên nhắc nhở Lương Phi muốn gấp bội cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, người yên tâm lớn mật đi, ta một cái tuổi già cô đơn bà từ sẽ không hại ngươi. Trương Đại Trắng hắn hại người vô số, ta muốn thay hắn chuộc tội, ngươi vào đi thôi, nếu không phải ta chân bị thương, ta tất nhiên sẽ tự mình đi lấy. Lâm Quế Lan bất đắc dĩ nói, Lương Phi gật đầu, hắn theo sau đi vào buồng trong, nhìn đến lễ vật, có hai cái màu đen đại cái dương. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét này cái dương Lương Phi nhận, hơn nữa thập phần quen thuộc, đúng là lúc ấy Lương Phi, vì Thiên Tâm pháp sư lấy tiền khi dùng trang tiền cái dương, xem ra Thiên Tâm pháp sư mặt ngoài lãnh khốc, nhưng hắn chân chính quan tâm vẫn như cũ là Lâm Quế Lan. Hắn lúc trước rời đi Trương gia thôn đi nơi khác giao tranh, vì cũng là kiếm tiền, tuy rằng 30 năm chưa về, nhưng này trong dương 700 vạn, là Thiên Tâm pháp sư cả đời tích tụ, hắn dùng 30 năm thời gian đổi lấy này đó tiền, vì chính là có thể cho Lâm Quế Lan một công đạo. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Thiên Tâm pháp sư đem Lâm Quế Lan ném ở ven đường, đó là bởi vì hắn không nghĩ làm Lâm Quế Lan cùng chính mình tranh này nước đục. Muốn cho Lâm Quế Lan toàn thân mà lui. Tuy rằng Thiên Tâm pháp sư là cái không hơn không kém người xấu, nhưng đối Lâm Quế Lan xác thật không tồi. Lương Phi lấy quá nặng trĩu cái dương, mở ra vừa thấy, bên trong toàn bộ là tiền, ở tiền trên cùng còn có một phong thư, này phong thư mặt trên viết, ái thê Lâm Quế Lan thân khải. Lương Phi cũng không có đem tin mở ra, mà là đem này phong thư giao cho Lâm Quế Lan. Lâm Quế Lan lấy qua này phong thư, đừng nhìn nàng hiện tại xấu, nàng tuổi trẻ thời điểm chính là vị lão sư, học thức uyên bác. Nhìn phong thư mặt trên mấy chữ, Lâm Quế Lan rơi lệ không ngừng, ái thê Lâm Quế Lan, nguyên lai nàng ở Thiên Tâm Pháp Sư trong lòng, vẫn là có nhất định địa vị. Đừng khóc, mở ra nhìn xem đi, nhìn xem Thiên Tâm Pháp Sư vì ngươi viết cái gì. Lương Phi tiểu tâm an ủi, dễ thường thường đứng ở một bên, cũng không có tham dự, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng nhìn ra được, Lâm Quế Lan là cái hảo nữ nhân. Giống loại này nữ nhân ở cái này xã hội thiếu chi lại thiếu, một người nam nhân rời nhà 30 năm, nàng vẫn như cũ thủ vững ở cái này trong nhà, hy vọng nam nhân trở về, loại này nữ nhân, đáng giá nam nhân đi ái. Lâm Quế Lan đem tin mở ra, này phong thư, viết tự cũng không nhiều. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, này đó tiền toàn bộ về ngươi, hảo hảo vì chữa bệnh, hảo hảo tồn tại, không cần nhớ mong ta, nếu có một ngày ta đã xảy ra chuyện. Mang theo tiền đi tìm hài tử, cả đời không cần trở về. Cuối cùng ký tên là Trương Đại Tráng, tin thượng tự tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Lâm Quế Lan xem sau, càng là rơi lệ không ngừng. Đã khóc lúc sau, nàng rốt cuộc bình tĩnh, mở miệng chỉ vào này đó tiền nói. Tiểu huynh đệ, đem này đó tiền mang đi đi, này đó tiền nguyên bản liền không thuộc về chúng ta, đem bọn họ mang đi đi. Kỳ thật dựa theo pháp luật quy định, này đó tiền là muốn tịch thu. Nếu Lâm Quế Lan không công đạo, này đó tiền cũng liền vào nàng túi. Hiện giờ, nàng lại như thế khẳng khái, thực sự làm người có chút hoài nghi. Chẳng lẽ người liền không yêu tiền sao? Dễ thường thường nghi hoặc hỏi, Lâm Quế Lan sau khi nghe được, phá lên cười. Tiền, ái tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đời này, hận nhất chính là tiền, nếu không phải bởi vì tiền, Trương Đại Tráng cũng sẽ không rời đi. Nếu không phải tiền, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Ta ở chỗ này thủ 30 năm, đợi 30 năm, nhưng hắn lại cho ta một cái dương đồ vô dụng, người nói ta yêu không yêu tiền. Lâm Quế Lan lại hỏi lại dễ thường thường. Hảo, nếu ngươi có loại này giác ngộ, chúng ta đây liền đem tiền mang theo. Ngươi yên tâm, này đó tiền chúng ta sẽ nộp lên cấp quốc gia. Còn có một chút, chúng ta có thể hoàn toàn bảo đảm, Trương Đại Tráng giao ra này phê chuyên khoản. Đối hắn là có chỗ lợi, pháp luật sẽ từ nhẹ phán quyết. Dễ thường thường hảo tâm an ủi Lâm Quế Lan, hy vọng nàng tâm có thể bình tĩnh trở lại. Lương Phi từ tiến vào lúc sau, liền nhìn đến một bàn dược vật. Đây là Lâm Quế Lan mỗi ngày tất ăn dược. Nàng ở 30 tuổi thời điểm phải một loại quái bệnh, gọi là già cả trứng. Này 20 năm qua, nàng nhận hết các loại dày vò, đến từ thân thể cùng tâm lý. Từ Trương Đại Tráng rời đi Trương Gia Thôn về sau, trong thôn không ít nam nhân, đối nàng như hổ rình mồi, thậm chí có nam nhân nhiều lần khi dễ hắn, mặc dù được già cả trứng về sau, nàng dung mạo trở nên xấu xí bất kham, nhưng trong thôn lão quang côn vẫn như cũ không buông tha hắn, luôn là mạnh mẽ xâm chiếm nàng thân mình. Cách Trương